Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Chương 162 Tiêu Dao Rượu Tiên 12. Ở tiên giới đại ước chừng nửa tháng. Nếu không phải cố kỵ chính mình ma giới chi chủ thân phận. Mà đế đô muốn vui đến quên cả trời đất. Tiên giới này đó trò chơi thật sự quá hảo chơi. Hơn nữa rất có độc. Có thể làm hắn một hơi chơi thượng mấy ngày mấy đêm đều không cảm thấy nị. Vượt qua như vậy vui sướng nửa tháng. Lại làm ma đế trở về trước kia cái loại này nhạt nhẽo nhật từ. Hắn là trăm triệu không chịu. Hắn cùng một chúng ma vương ghé vào cùng nhau thương nghị. Thực mau đồng ý xuống dưới đem trò chơi. Thoại bản cùng thức ăn đều từ tiên giới dẫn vào ma giới. Gõ định ra chuyện này sau. Thương ma vương nháy hắn cặp kia tròn xoe mắt to, ngoan ngoãn nói, huynh trưởng, tiên đế tên kia khẳng định sẽ cho ngươi ngáng chân, ngươi nhất định phải chống đỡ. Liền tính hắn nói chuyện không khách khí ngươi cũng không thể phủi tay mà đi à, đúng vậy. Bất luận đối mặt như thế nào khó khăn, mà đế ngươi đều phải thành công đem mấy thứ này dẫn vào chúng ta ma giới, 12 ma vương chung. Duy nhất nữ ma vương Nghiêu dùng ngón tay ngoéo một cái tóc ti. Ta là không vui lại trở về quá dĩ vãng nhật tử. Nếu là ngươi đàm phán không thành công, ta tính toán ở tiên giới trước trụ trước mấy năm lại nói, ma đế. Ngoặc kép, hắn cái này ma giới chi chủ. Đường đến thật là nghẹn khuất, cư nhiên còn bị cấp dưới uy hiếp. Bất quá ma đế chính mình cũng là như vậy tưởng. Tóm lại nhất định phải nhẫn nại. Nhất định phải thành công đêm này đó trò chơi đều dẫn vào ma giới. Phong phú ma nhân sinh hoạt, chờ ma đế đi tìm tiên đế câu thông khi. Quả nhiên, tiên đế ngay từ đầu làm bộ nghe không hiểu ma đế ám chỉ bộ dáng. Chờ đến ma đế không thể nhịn được nữa trắng ra nói ra ý đồ đến. Tiên đế mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai ngươi là nói chuyện này à. Này thật sự có chút làm khó ta, ma đế xả ra ý cười. Như thế nào sẽ làm khó ngươi đâu? Tiên đế ngươi chính là tiên giới chi chủ a, ngươi cũng biết. Mấy thứ này tất cả đều là rượu tiên nghiên cứu phát minh ra tới. Ta cùng với ma đế ngươi cảm tình phi thâm. Nói lời này khi, tiên đế ở trong lòng âm thầm phi, một tiếng. Mới nói tiếp, nhưng là, ta cũng không thể không bận tâm rượu tiên ý tưởng. Tổng không làm cho rượu tiên bạch bạch có hại, ma đế nghe hiểu. Đây là tính toán muốn chỗ tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ không làm rượu tiên có hại, tiên đế lúc này mới một liêu mí mắt. Mở miệng báo giá, nghe được ma đế này phiên lời nói ta liền an tâm rồi. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Như vậy đi, năm điều đứng đầu Quỳnh Tương Ngọc Lộ Mạch. Còn có các ngươi ma giới không phải thừa thải các loại linh thực sao? Kia cái gì 10 vạn năm nhân sâm, linh chi tùy tiện tới mấy chục đóa. Ta còn nghe nói ngươi nhàm chán đến đem Đông Hải Huyền Châu lấy đảm đương đạn châu. Này quá lãng phí, cho ta đưa một hộp đi. Còn có kia, còn có, cho dù mang hồ ly mặt nạ, cũng không thể che lấp ma đế trên mặt giữ tợn thần sắc. Cái gì kêu công phu sư tử ngoạm? Đây là công phu sư tử ngoạm. Khác không nói. Năm điều đứng đầu Quỳnh Tương Ngọc Lộ Mạch chính là một bút phi thường đại tài phú. Mà 10 vạn năm nhân sâm cùng linh chi, mà để chính mình tư khấu cũng không nhất định có thể tìm được mấy chục đóa. Sao đãi ở hoa giới, hành ngọc hứng thú tới, còn cấp tiểu hoa linh nhóm bố trí vũ đạo, chờ tiểu hoa linh nhóm học xong. Hành ngọc khiến cho các nàng nhảy cho nàng xem mơ siêu hoa tiên nhìn nàng kia phó thích ý bộ dáng. Chỉ cảm thấy hành ngọc ở hoa giới đợi đến so với hắn còn tự tại. Chờ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Hành ngọc đẩy rớt hoa tiên giữ lại. Vội vàng từ hoa giới chạy về thiên đình. Nàng còn nhớ rõ thiên đình nơi đó có cái coi tiền như rác đang chờ nàng đâu. Ai biết hành ngọc chân trước bước vào thiên đình. Sau lưng liền nhìn đến ma đế cùng ma vương nhóm ngồi ở đại điện thượng. Như là xương đánh cả tím như vậy. Không có gì tinh khí thần, hành ngọc, ngươi đã về rồi, ở Nguyệt Lão Sơn cùng hoa giới chơi đến nhưng vui vẻ. Tiên đế ngồi ở thần tòa phía trên, hỉ khí dương dương cùng Hành Ngọc đánh thanh tiếp đón. Hành Ngọc gật đầu, cấp tiên đế truyền âm. Tiên đế, ngươi sinh ý nhưng nói thỏa. Tư tiên tưởng hậu, nàng cảm thấy, chúng ma như vậy tiêu tụy bộ dáng. Phỏng chừng là bị tiên đế hung hăng làm thịt một đốn làm cho. Quả nhiên, nghe xong Hành Ngọc truyền âm, tiên đế kia trương xưa nay nghiêm túc đoan trang mặt đều nhịn không được nhiều vài phần ý mừng. Hắn đồng dạng truyền âm nói, ngươi đoán đúng rồi, Hành Ngọc cũng nhịn không được vui vẻ. Tò mò hỏi, không biết bọn họ nguyện ý trả giá cái gì đại giới. Nàng đoán được ma đế bọn họ sẽ xuất huyết nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ như thế xuất huyết nhiều. Tiên đế đưa ra 5 điều đứng đầu Quỳnh Tương Ngọc Lộ Mạch vốn là tùy tiện đề đề. Tưởng chờ ma giới người ép giá. Kết quả, hắn cư nhiên nói thành công. Trừ bỏ Quỳnh Tương Ngọc Lộ Mạch ngoại, còn có mặt khác không ít bảo bối. Có thể nói, dựa vào này một bút sinh ý, nàng thuận lợi từ một cái nghèo thần tiên, tễ thân trở thành tiên giới số được với hào có tiền tiên nhân. Ma đế thật sự không hổ là nàng tâm tâm niệm niệm coi tiền như rác a. Hành Ngọc quay đầu nhìn về phía ma đế bọn họ, ánh mắt kia kêu một cái ôn hòa hữu hảo. Ma đế, chư vị ma vương, các ngươi tại đây thiên đình chơi đến nhưng vui vẻ. Ma đế sắc mặt còn có chút cương, trong thanh âm để lộ ra vài phần nghiến răng nghiến lợi. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, không biết vì cái gì, ta vừa thấy chư vị. Liền tâm sinh một cổ thân cận chi ý, đối coi tiền như rác thân cận chi ý. Hành Ngọc tiến lên, tay áo vung lên, biến ra quả táo phái. Chanh phái, ta thỉnh chư vị ăn tiểu huyền sơn tân sản điểm tâm mơ siêu, đêm này đó điểm tâm đưa cho ma giới mọi. Người khi, Hành Ngọc còn không quên cùng tiên đế truyền âm. Người yên tâm, càng tốt ăn ta đều cho ngươi cùng tiên sau lưu trữ đâu. Tiên đế lúc này mới vừa lòng cười. Cũng không biết hai người truyền âm ma giới mọi người, nhìn chằm chằm hai cái điểm tâm, chỉ cảm thấy thèm ăn. Thương ma vương trước hết kìm nén không được, rượu tiên thịnh tình không thể chối từ, ta liền bất hòa người khách khí, mặt khác ma vương cũng nói. Đa tạ rượu tiên khoản đãi, ngay cả ma đế, nhìn này hai cái điểm tâm, đối Hành Ngọc thái độ cũng hòa hoãn một ít, hắn cảm thấy, tiên giới vẫn là có chút hảo tiên nhân. Tỉ như trước mắt vị này Hành Ngọc rượu tiên, ở ma đế bọn họ ăn cái gì thời điểm, Hành Ngọc đi theo tiên đế tạm thời rời đi đại điện. Tiên đế nói, ma đế bọn họ sẽ không quỵt nợ, chờ ma đế bọn họ đem đồ vật đưa đến thiên đình. Ta lại phái người đem đồ vật đều đưa đến ngươi tiểu huyền sơn, đa tạ tiên đế. Mấy thứ này hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ta nguyện đem hai điều Quỳnh Tương Ngọc Lộ Mạch tặng cho thiên đình, tiên đế lại xua tay cự tuyệt. Không có việc gì, ta đã thu hoạch thù lao, ngươi tiểu huyền sơn quá mức hoang vắng, mấy thứ này vẫn là tất cả đều để lại cho chính ngươi đi, Hành Ngọc bật cười. Tiên đế đích xác thu hoạch thù lao, phía trước thượng vạn năm tới ở ma đế nơi đó chịu khí. Lúc này đây toàn bộ đều còn đi trở về. Không có gì so này càng làm cho hắn cảm giác được vui vẻ. Cùng tiên đế nói chuyện với nhau xong sau, Hành Ngọc xoay người trở về đại điện. Lúc này, chúng ma đã đem quả táo phái cùng chanh phái ăn đến không sai biệt lắm mơ siêu. Hành Ngọc đi lên trước. Cùng ma đế đề nghị nói, không biết chư vị nhưng có chuyện quan trọng trong người. Nếu không có chuyện quan trọng trong người, ta muốn mang chư vị một du tiểu huyền thiên, coi tiền như rác là có thể liên tục phát triển tài. Nguyên, trước hết cần hảo hảo trấn an, thương ma vương ánh mắt sáng lên, ta nghe thiên đình tiên Nga nói. Ngươi tiểu huyền sơn là tiên giới du lịch thắng địa, mấy năm nay tới không ít tiên nhân đều tiến đến tiểu huyền sơn du ngoạn, Hành Ngọc gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa tiểu huyền sơn nơi đó thức ăn càng thêm phong phú, thức ăn càng thêm phong phú. Không cần lại nhiều lý do, chỉ bằng này 6 cái tự. Hành Ngọc liền gắt gao xuyên trụ chúng ma tâm mơ siêu dù sao hồi ma giới cũng là nhàm chán. Còn không bằng ở tiên giới tiêu tiêu sái sái chơi thượng một chuyến. Như vậy mới có thể không làm thất vọng bọn họ phá tài. Sao sao sao từ thiên đình chạy đến tiểu huyền sơn. Hành ngọc cùng chúng ma thành lập thâm hậu hữu nghị. Mạo mỹ mà thú vị. Vô luận lưu cái gì đều có thể tiếp thượng. Còn có thể cho bọn hắn cung cấp có ý tứ thoại bàn. Tốt như vậy bằng hữu đốt đèn lồng đều khó tìm ơ siêu chờ tới rồi tiểu huyền sơn. Ở tiểu huyền sơn ăn ăn uống uống mấy ngày sau. Chúng ma đơn phương cùng hành ngọc cảm tình càng sâu. Phải rời khỏi tiểu huyền sơn khi. Thương ma vương ỷ vào chính mình mặt nộn. Biểu hiện đến nhất không tha. Hắn nắm hành ngọc tay. Lưu luyến không rời nói. Ta trước nay không giao quá ngươi như vậy hợp ý bằng hữu. Chờ ta hồi ma giới. Không biết khi nào mới có thể cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau. Hành ngọc đã nghe ra thương trong. Lời nói kịch bản, quả nhiên, thương tiếp theo câu liền nói. Bất quá ta nghĩ tới. Tuy rằng từ ma giới tới tiểu huyền thiên muốn đằng vân giá vũ suốt 2 ngày. Nhưng ta cam tâm tình nguyện tới thăm ngươi. Về sau mỗi cách mấy tháng. Ta đều sẽ tới ngươi tiểu huyền thiên trụ thượng nửa tháng, ô ô ô ô. Hắn thật là quá luyến tiếc tiểu huyền thiên. Nơi này phong cảnh hảo, ăn ngon, chơi hảo, mỗi cái tiểu tiên linh còn đặc biệt có ý tứ. Hành ngọc, ngoặc kép, chúng ma vương cùng ma đế, ngoặc kép, vô ngữ đồng thời, bọn họ lại có chút hâm mộ. Chính mình như thế nào không có học được thương ma vương không biết xấu hổ đâu. Hành ngọc mạnh mẽ kết thúc loại này quỷ dị không khí. Cười nói, chư vị chuẩn bị phải về ma giới. Này cuối cùng một bữa cơm, ta thỉnh đại gia ăn cái mới lạ ngoạn ý. Liền tính các ngươi trở lại ma giới, cũng có thể thường xuyên tụ ở bên nhau ăn, là thứ gì? Hành ngọc búng tay một cái lẩu, liên hoan yêu nhất chi nhất, nóng hôi hổi xuyến cái lẩu, vì ăn này đốn cái lẩu. Hành ngọc còn cố ý làm mấy cái tiểu tiên linh hạ phàm cho nàng chộp tới yêu thú. Xuyến cái lẩu uyên ương nồi đã trước tiên đánh hảo. Nước cốt lẩu phế đi hành ngọc một ít công phu. Có chút phối liệu là thế giới này không có. Bất quá tiên giới các loại kỳ kỳ quái quái hương vị linh thực cũng không ít. Hành ngọc vẫn là điều phối ra thích hợp nước cốt lẩu. Lấy tới lò nấu rượu nguồn nhiệt là đá lấy lửa. Chỉ cần lấy tiên lực thúc giục. Đá lấy lửa liền sẽ tự động bốc cháy lên, có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguồn nhiệt, nếu muốn hỏa lớn hơn một chút, rót vào đá lấy lửa tiên lực liền càng nhiều một ít. Ngược lại, rót vào đá lấy lửa tiên lực liền suy yếu một ít. Hành ngọc cùng chúng ma vây quanh bàn tròn tử ngồi xong. Chờ uyên ương trong nồi mặt nước nấu sôi, thủy còn không có sôi trào, nước cốt lẩu mùi hương liền trước tràn ngập mở ra. Chúng ma ngửi trong không khí kia cổ gia vị mùi hương. Chỉ hận đá lấy lửa còn chưa đủ cấp lực. Này thủy như thế nào lâu như vậy đều không có thiêu khai a. Chờ đến thủy rốt cuộc sôi trào. Hành ngọc nói, có thể đem đồ ăn hướng trong nồi hạ. Chúng ma lập tức dùng ma lực thao túng các loại thịt loại. Thức ăn chay hạ nồi. Này đó đồ ăn tựa như hạ sủi cảo giống nhau. Điên cuồng hướng trong nồi rớt. Cũng may chúng ma có điều thu liễm, không làm trong nồi nước canh ra bên ngoài vẩy ra, cái lẩu mùi hương, còn hấp dẫn tới vẫn luôn đãi ở hậu viện ủ rượu ngàn sầu. Ăn qua một đốn khẩu vị nặng lại ăn ngon cái lẩu. Chúng ma đối tiểu huyền thiên càng thêm không tha, bọn họ cảm thấy hành ngọc khẳng định còn có rất nhiều ăn ngon không có làm ra tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không quan hệ. Mấy tháng sau lại đến thì tốt rồi, dù sao cũng chưa nói bọn họ chỉ có thể tới một chuyến. Tiên ma hai giới nhiều thế hệ giao hảo, xuyến môn đó là nhiều bình thường sự tình a gạch dưới. Z, gạch dưới tiễn đi chúng ma, hành ngọc duỗi cái lười eo, bay lên phượng tê thụ trạc cây thượng ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh ngủ, hành ngọc rốt cuộc nhớ tới nàng thân là rượu tiên nhiệm vụ. Ủ rượu. Hành ngọc từ phượng tê trên cây xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng đi đến ủ rượu sân, ngàn sầu đang ở bên trong vội, nhận thấy được hành ngọc đã đến. Hắn cười nói, ngài trong khoảng thời gian này chơi đến nhưng vui vẻ, thực vui vẻ, đụng phải không ít có ý tứ đồ vật như vậy a. Ngàn sầu trong mắt có chút hâm mộ. Tiểu huyền sơn hiện tại không có ta cũng có thể bình thường vận chuyển. quá mấy ngày ta sẽ đi Đông Hải đi lên một chuyến. Ngươi cần phải cùng ta cùng đi trước. Hành Ngọc cười hỏi, Ngàn Sầu đầu tiên là vui vẻ, nhưng thực mau, hắn lại lắc đầu, này sao được, trong viện rượu còn cần ta hỗ trợ nhìn chằm chằm hỏa hậu, không có rượu tiên nhìn chằm chằm. Ủ rượu tiến độ vốn dĩ liền chậm, cho tới bây giờ đều không có gây thành ưu khuyết điểm một lần rượu. Nếu liền hắn cái này rượu linh đều rời đi, ủ rượu tiến độ sợ là sẽ càng thêm chậm mơ siêu, nhưng rượu đã không phải tiên nhân duy nhất lựa chọn, Ngàn Sầu vi lăng, cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian ủ rượu không phải sao. Trầm mặc một lát, Ngàn Sầu rốt cuộc hung hăng gật đầu. Đúng vậy, sao Hành Ngọc đã quyết định hảo kế tiếp hành trình. Nhưng nàng còn muốn lưu tại Tiểu Huyền Thiên chờ tiên đế đem kia 5 điều quỳnh tương ngọc lộ mạch đưa tới, không có làm Hành Ngọc chờ lâu lắm. Thiên đình thiên binh thiên tướng liền đem 5 điều quỳnh tương ngọc lộ mạch cùng ma đế đồng ý các loại bảo vật đều đưa tới, tiễn đi thiên binh thiên tướng. Hành Ngọc đem này 5 điều quỳnh tương ngọc lộ mạch phân biệt an trí ở Tiểu Huyền Thiên đông tây, nam bắc trung 5 cái phương vị. Bằng vào này đó quỳnh tương ngọc lộ mạch, từ nay về sau, Tiểu Huyền Thiên tiên khí độ dày sẽ không thua với tiên giới nổi danh động thiên phúc địa. Nàng Tiểu Huyền Thiên, không thành công hóa thành hình người tiên linh rất nhiều. Hành Ngọc còn làm quy định, mỗi tháng, Tiểu Huyền Thiên tiên linh nhóm có thể bằng vào chính mình cống hiến lĩnh tương ứng phân lượng. Quỳnh tương ngọc lộ, đối với loại này an bài, tiên linh nhóm đều ngàn ân vạn tạ, không có bất luận cái gì bất mãn. Này đó quỳnh tương ngọc lộ là rượu tiên đại nhân tài sản riêng. Rượu tiên đại nhân nếu là một chút cũng không ban cho chúng nó, kia cũng là không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại rượu tiên đại nhân định ra cái này quy củ, đã là phi thường khẳng khái hào phóng, đem sự tình đều an bài xong. Thời gian đã qua đi suốt 10 ngày, Hành Ngọc duỗi cái lười eo, tiếp đón Ngàn Sầu, rốt cuộc vội xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn liền tính không có chúng ta, Tiểu Huyền Thiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi Đông Hải, Đông Hải là Long tộc địa bàn. Hành Ngọc đến Đông Hải phụ cận khi, Đông Hải vùng đang ở nhấc lên mưa rền gió dữ, trời tối nặng nề, một cổ mưa gió sắp đến chi thế. Hành Ngọc đứng ở tại chỗ đoan trang một lát, hạ kết luận, xem ra chúng ta vừa lúc gặp phải Long Vương mưa xuống, này thuyết minh Đông Hải Long Vương liền ở gần đây, nếu trùng hợp gặp gỡ, Hành Ngọc cũng không vội mà tiếp tục lên đường, nàng đứng ở tại chỗ, lấy tiên lực hóa ra kết giới, sự mưa gió không dính nàng cùng Ngàn Sầu thân thể, vũ ước chừng hạ nửa canh giờ, mới rốt cuộc một chút thu nhỏ, đường cuối cùng một tia mưa đã tạnh hạ, chân trời đã từ đen kịt khôi phục sáng ngời, từ Hành Ngọc sở chạm góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến một cái màu xanh lá cự long ở mây mù gian lui tới. Thực mau, kia một mặt màu xanh lá biến mất, giống như vừa mới là Hành Ngọc hoa mắt giống nhau. Không bao lâu, màu xanh lá cự long xuyên thấu mây mù, đi vào Hành Ngọc trước mặt. Trong nháy mắt, màu xanh lá cự long hóa thành một người mặc màu xanh lá trường bào tuấn tú nam nhân. Hắn đúng là Đông Hải Long Vương, nguyên lai là rượu tiên đích thân tới. Không biết rượu tiên đích thân tới Đông Hải là vì chuyện gì? Hành Ngọc nghĩ đến thần thoại trong truyền thuyết Đông Hải Long Vương lão nhân hình tượng. Nhìn lại đối phương chân chính hình tượng, nhịn không được câu môi cười, bấm tay niệm thần chú đáp lễ. Ta cùng với dưới tòa rượu linh tiến đến Đông Hải cũng không chuyện quan trọng. Chỉ là nghĩ đến Đông Hải làm khách, thuận tiện đánh giá Đông Hải thịnh cảnh, rượu tiên hảo nhã hứng, biết được Hành Ngọc ý đồ đến. Đông Hải Long Vương thả lỏng chút, hắn làm cái thỉnh thủ thế. Ta mang hai vị tiến đến Đông Hải Long Cung, Hành Ngọc đi theo Đông Hải Long Vương phía sau. Cùng hắn một đạo đi vào Đông Hải chi bạn, hạ quá một hồi mưa to. Đông Hải nước biển có chút vẩn đục, hơn nữa mãnh liệt quay cuồng, lôi cuốn thiên địa chi uy. Đông Hải Long Vương vung tay áo bào, mãnh liệt nước biển tức khắc trở nên nhu thuận, ngoan ngoãn chia làm hai sườn, lưu ra một cái thông đạo nối thẳng đáy biển Long Cung. Hai vị, thỉnh Thỉnh Hành Ngọc cũng không khách khí, dẫn đầu đi ở phía trước. Khi bọn hắn hướng trong đi, nước biển thực mau khôi phục nguyên dạng, đem đáy biển Long Cung che giấu. Một đường lặn xuống, không ít trong biển sinh vật đều hướng Hành Ngọc ba người bên người bơi tới. Truyền đạt ra thân cận chi ý, Hành Ngọc sờ sờ tôm biển đầu, thực mau liền lặn xuống đến đáy biển Long Cung. Đáy biển Long Cung điêu lan ngọc thế, đẹp không sao tả xiết, nhưng cùng thiên đình là hoàn toàn không giống nhau Mỹ. Nơi này Mỹ, Mỹ thật sự phú quý, đại khái là bởi vì Long thích thu thập các loại sáng long lanh bảo vật. Bởi vậy đáy biển Long Cung nơi nơi đều treo đầy sáng long lanh dạ minh châu. Chiếu sáng lên toàn bộ đáy biển Long Cung, liền kia sàn nhà cùng vách tường, đều là dùng sáng lên ngọc thạch tới xây thành, làm bái phỏng lễ gặp mặt, Hành Ngọc mang đến cái lẩu, thỉnh Đông Hải Long Vương ăn đốn hải sản cái lẩu, khụ khụ, đương nhiên, những cái đó hải sản đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bằng vào cháy nồi, Hành Ngọc thuận lợi chinh phục Đông Hải Long Vương, trở thành Long Cung tòa thượng tân. Cùng Đông Hải Long Vương trò chuyện qua sau, Hành Ngọc mới phát hiện hắn trường một trương phong độ nhẹ nhàng mặt. Cố tình có một viên ngốc ngọt bạch tâm mơ siêu nói ngắn gọn. Hảo lừa dối, Long Cung không có gì bí ẩn địa phương. Đông Hải Long Vương bồi Hành Ngọc du ngoạn suốt 3 ngày. Còn cam tâm tình nguyện hao tiền, tặng Hành Ngọc một đống thứ tốt, chờ Hành Ngọc cáo từ rời đi khi, Đông Hải Long Vương có chút không tha. Ta hồi lâu không đi tiên giới, cũng không biết tiên giới ra ngươi như vậy thú vị thần tiên. Chờ mấy ngày nữa ta có rảnh, nhất định phải đi ngươi tiểu huyền sơn đi lên một chuyến, Hành Ngọc ào ào cười. Chắp tay nói, vậy ước hảo, Hành Ngọc đi ra đáy biển khi đúng là trạng vạng. Một cái ăn mặc sắc thái phong phú phục sức tiên nhân khoanh tay mà đứng. Đứng ở hoàng hôn bên trong. Cười tủm tỉm nhìn Hành Ngọc, không cần xem mặt, chỉ xem này mặc quần áo trang điểm phong cách, Hành Ngọc là có thể đoán được người đến là ai. Nàng ngạc nhiên nói, Hoa Tiên, sao ngươi lại tới đây? Hoa Tiên câu môi cười, ta nghe nói ngươi muốn du lịch toàn bộ tiên giới, liền nghĩ tới gia nhập ngươi. Hơn nữa thấu thành 3 người cũng hảo a, có thể chơi trò chơi liền càng nhiều, Hành Ngọc bật cười. Cũng không ngại du ngoạn đội ngũ lại nhiều hơn thượng 1 người. Tiếp theo chạm là nơi nào? Hoa Tiên ngự không đi đến nàng trước mặt, hỏi, Hành Ngọc trầm ngâm một phen, nàng cũng không có làm hảo quyết định, muốn đi đâu du ngoạn, hoàn toàn chính là hưng chỗ đến. Lâm thời quyết định, suy nghĩ một lát, Hành Ngọc nói, Đông Hải khoảng cách địa phủ không xa, không bằng đi trước địa phủ đi lên một chuyến. Ta còn chưa bao giờ gặp qua địa phủ là cỡ nào bộ dáng, Hoa Tiên lắc lắc trong tay hắn quạt xếp. Nhưng, ta cũng vài vạn năm không đi qua địa phủ, này đó thần tiên. Động bất động trong miệng nói ra thời gian chính là, mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Hành Ngọc lại nghiêng đầu đi xem ngàn sầu, chờ hắn hồi đáp, ngàn sầu gật đầu, tỏ vẻ hắn đối cái này an bài không có bất luận cái gì dị nghị. Ý kiến đạt thành nhất trí, mây mù thực mau điều chỉnh phương hướng, hướng U Minh nhập khẩu bay đi. Hết chương.